Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1755, chương 1759, gặp lại Lý Đạo Huyền. Cùng cung Mị Nhi bọn người tách rời mà mở Hạ Minh, thì là một thân một mình nhanh chóng hướng về phương Bắc tiến đến. Rất hiển nhiên, cái này tiến đến phương hướng rõ ràng là Lý Đạo Huyền chỗ phương hướng. Theo thời gian chuyển rời, tại ngắn ngủi này trong vòng một canh giờ, Hạ Minh thì đuổi tới cái này Lý Đạo Huyền chỗ nơi đóng quân. Hạ Minh liếc nhìn lại, quả không phải vậy, tại cái này cách đó không xa, có một cái ngọn núi, trên đỉnh núi, có số ít một số người ở trong tối ảnh đâm vào. Tại cái này bốn phía, có hàng rào, trên hàng rào có gai ngược. Rất hiển nhiên đây đều là vì phòng ngừa địch tập, bất quá theo số người này nhìn lại, cũng chỉ có số ít khoảng 30 người, còn không phải khoa trương như vậy, mà lại, tiến vào Vũ Đạo Sơn người, cũng không có nhiều cao thủ như vậy, nhân số có hạn, có thể tụ tập khoảng 30 người, xác thực đã không tệ. Hạ Minh trốn ở một khối đá phía sau, mở ra lời thấu thị nhãn quan sát đến nơi này hết thảy. Đây hết thảy đều bị Hạ Minh nắm trong tay, nhìn ở trong mắt. A, sau một khắc, Hạ Minh kinh ngạc nhìn một chút cái này hàng rào bên trong. Tại cái này một cái phòng bên trong, Hạ Minh nhìn đến một đạo thân ảnh quen thuộc. Đạo thân ảnh này mặc một bộ bạch quần áo xanh lục, tinh xảo da thịt giống như bóng loáng tinh tế tỉ mỉ dương chi ngọc đồng dạng. Tinh xảo mà mỹ lệ, thế mà không khéo là đạo thân ảnh này Hạ Minh còn hết sức quen thuộc. Khúc Hoa Thường, hắn ở chỗ này làm cái gì? Hạ Minh phát hiện Khúc Hoa Thường trong này quan sát một chút bốn phía, cọ tay cọ chân đi hướng cái này hàng rào bên trong. Ngay sau đó, Hạ Minh nhìn đến một đạo thân ảnh quen thuộc. Chờ Hạ Minh nhìn đến cái này thân ảnh quen thuộc chốc lát, Hạ Minh trong mắt lướt qua một đạo hàn mang, trên thân sát ý cũng là nhàn nhạt phát ra. Lý Đạo Huyền, đạo thân ảnh này rõ ràng là Lý Đạo Huyền. Hạ Minh nhìn thấy Khúc Hoa Thường ngồi tại Lý Đạo Huyền bên người, mà Lý Đạo Huyền cười ha ha vươn tay ra ôm lấy Khúc Hoa Thường. Khúc Hoa Thường giờ khắc này lại là đột nhiên động, một đạo hàn mang lóe lên liền biến mất. Ngay một khắc này, Lý Đạo Huyền tựa hồ phát giác được Khúc Hoa Thường sát ý đồng dạng, trực tiếp một chưởng vỗ hướng Khúc Hoa Thường. Không khéo là cánh tay hắn cũng là bị Khúc Hoa Thường cho quẹt làm bị thương. Bất chợt tới chuyển biến, làm cả tràng diện vô cùng hỗn loạn. Đón lấy, Khúc Hoa Thường nhảy lên một cái, rời đi trong phòng này, đi vào bên ngoài. Khúc Hoa Thường mũi chân nhẹ nhàng điểm một cái mặt đất, thân hình dường như cái kia như lông ngỗng, nhanh chóng hướng về bên ngoài chạy đến. Hạ Minh nhìn đến loại tình huống này, cũng là hơi sững sờ, có chút nho nhỏ kinh ngạc. Sau một khắc, Hạ Minh nhìn thấy Lý Đạo Huyền mặt mũi tràn đầy nộ khí theo bên ngoài đuổi theo ra đến, mà chạy ra đi phương hướng, rõ ràng là Hạ Minh cách đó không xa phương hướng. Hạ Minh thấy thế, lập tức đứng dậy, một bên dùng thấu thị nhãn quan sát Lý Đạo Huyền cùng Khúc Hoa Thường động tác, một bên truy chạy tới. Vù vù, Khúc Hoa Thường thực lực so sánh với lên Lý Đạo Huyền đến, chung quy là không kém thiếu. Đại khái đi ra ngoài 2 cây số về sau, Lý Đạo Huyền thân hình nhất động, bàn chân dẫm một cái mặt đất, trên không trung lộn mấy vòng, sau cùng vững vàng rơi vào Khúc Hoa Thường trước mặt. Lý Đạo Huyền mặt mũi tràn đầy tức giận nhìn lấy Khúc Hoa Thường, nghiêm nghị quát lớn: tiện nhân, ngay cả ta cũng dám giết, muốn chết. Lý Đạo Huyền, Khúc Hoa Thường nở nụ cười xinh đẹp, cái kia một cái nhăn mày một nụ cười, mang theo mê người mị hoặc, loại kia yêu mị, dường như bẩm sinh đồng dạng, tấm kia hồ mị tử mặt, là như vậy hấp dẫn người, chỉ sợ định lực không đủ người, sớm đã bị khúc hoa thường hấp dẫn. Lý Đạo Huyền, ngươi một cái khúc địa cấp cao thủ, chẳng lẽ thì phải cùng tiểu nữ tử đấu cái ngươi chết ta sống hay sao? Khúc hoa thường cười nói, tiện nhân. Lý Đạo Huyền ánh mắt sắc bén, sát khí lăng nhiên nói, để ngươi bồi lão tử, đó là ngươi phúc phận. Nếu như ngươi chịu ngủ cùng ta một đêm, ta bảo vệ ngươi tấn cấp địa cấp. Khúc hoa thường ánh mắt lấp lóe một chút, nói khẽ, không có ý tứ, tiểu nữ tử đối với như ngươi loại này lão nam nhân, lại là không có hứng thú. Huống chi, ngươi cái này lão nam nhân cũng có thể thỏa mãn ta khúc hoa thường. Nếu là ta khúc hoa thường theo ngươi, chẳng phải là muốn nín chết. Ngươi, Lý Đạo Huyền bị khúc hoa thường lời nói cho tức giận đến không nhẹ, đối với bất kỳ nam nhân nào tới nói, bị một nữ nhân ngay trước mặt nhi nói không được, vậy cũng là một kiện cực kỳ xấu hổ sự tình. Miệng lưỡi bén nhọn, chờ một lát, ta liền để ngươi biết ta lợi hại. Lý Đạo Huyền lệ quát một tiếng, bàn chân đạp lên mặt đất, thân hình nhảy lên một cái, sau đó hướng về khúc hoa thường hung hăng nắm tới. Một chảo này, khúc hoa thường khuôn mặt ngưng lại, chờ Lý Đạo Huyền sắp bắt đến nàng thời điểm, nàng về sau ngửa mặt lên, chân ngọc đá hướng Lý Đạo Huyền. Lý Đạo Huyền tay trái chặn lại, ngăn trở cái này một cước này, lại là nhất trưởng hung hăng hướng về khúc hoa thường đập tới. Một trưởng này sắc bén mà bá đạo, khúc hoa thường trên không trung lật qua lăn, lúc này mới nhìn xem né tránh một kích này. Khúc hoa thường đứng vững cước bộ thời điểm, thần sắc nghiêm túc, rất hiển nhiên, Lý Đạo Huyền công kích vô cùng bá đạo, nàng căn bản cũng không phải là đối thủ, cho dù hắn nắm giữ cái này huyền cấp viên mãn, chỉ sợ đều chưa hẳn là Lý Đạo Huyền đối thủ. Lý Đạo Huyền đối với võ đạo cảm ngộ, tuyệt đối không phải hắn đủ khả năng tưởng tượng. Nếu như Lý Đạo Huyền hiện tại không có bị áp chế, trực tiếp vận dụng lúc này lực lượng, chỉ sợ nàng sớm đã bị Lý Đạo Huyền cho giết. Nàng tuyệt đối không cách nào trong tay Lý Đạo Huyền đi qua hai chiêu. Cái này lão già khốn nạn, khúc hoa thường thầm mắng một tiếng, nhưng cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Nhất thời nàng cháy gấp như lửa đốt, cùng Lý Đạo Huyền trận đấu chạy, nàng căn bản không sánh bằng. Làm sao bây giờ? Ngay tại khúc hoa thường muốn làm sao đào tẩu lúc, Lý Đạo Huyền lại là nhất trưởng hung hăng đánh tới. Một trưởng này sắc bén mà bá đạo, thứ nhất khiến khúc hoa thường lo nghĩ là, nàng căn bản muốn tránh cũng không được. Nói cách khác, hắn nhất định phải đối đầu một trưởng này. Đối mặt tình cảnh này, khúc hoa thường khẩn yếu răng ngà, đem nguyên khí trong cơ thể ao ao tụ tập tại chính mình phải trên bàn tay. Sau đó hung hăng cùng cái này Lý Đạo Huyền đối đụng nhau. Bành, trầm đục tiếng vang hoàn toàn, khúc hoa thường thân thể mềm mại như gặp phải trọng kích. Hung hăng bay rớt ra ngoài, trên con đường này, đem một khỏa to bằng bắp đùi đại thụ đều là đụng đoạn. Bành, khúc hoa thường hung hăng đập tại cái này mặt đất, vừa muốn lên, phun ra ngoài một ngụm máu tươi. Khúc hoa thường hoảng sợ nhìn lấy cái này Lý Đạo Huyền. Lửa giận thiêu đốt, ngươi, hừ, không biết tốt xấu, Lý Đạo Huyền hừ lạnh nói. Nếu như ngươi nguyên bản theo ta, cũng sẽ không rơi xuống cái này làm ruộng bước, hiện tại cũng dạng này. Ngươi vẫn là ngoan ngoãn cùng ta trở về đi. Ngươi, khúc hoa thường cháy gấp như lửa đốt. Chẳng lẽ muốn lui ra trận đấu hay sao? Nhưng là, nếu là lui ra trận đấu, như vậy đại biểu cho chính mình lần này Vũ Đạo Sơn đến không? Là cùng ta trở về đi. Lý Đạo Huyền cước bộ một bước, hướng về khúc hoa thường bắt tới. Thế nhưng là đúng vào lúc này, đột nhiên có tiếng xe gió hướng về hắn nhanh như thiểm điện kích đến. Lý Đạo Huyền sắc mặt hơi đổi một chút, trong nháy mắt nhanh lùi lại. Sau đó tại hắn bên trái một cây đại thụ bị đánh một cái tiểu động.